Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 404, nàng không phải sân bay. Kỳ thực cũng không phải Trương Thải Y không kiên trì nổi. Chỉ là trên người có nhuyễn cốt tán chi độc. Nàng thật sự là khó mà xử xuất khí lực. Nếu không phải có chút võ công nội tình, có lẽ giờ phút này nàng sớm lại không được. Mắt thấy Trương Thải Y sắc mặt ửng hồng, hai mắt cũng có chút không rõ lắm minh, liền muốn há mồm nuốt thủy chi tế. Giờ phút này hắn đã chú ý không cho phép nhiều, so với mạng sống còn lại đều tính không được cái gì. Dù sao chết tử tế còn không bằng lại sống đây này. Thải Y muội muội, ta đây chính là tại cứu ngươi a. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ mấy cái hô hút ở giữa, Trương Thải Y bộ mặt biểu lộ có chút vặn vẹo. Lý Mộc Nhiên trực tiếp đưa tay, một tay lấy nó chăm chú hướng về ngực mình ôm một cái. Sau đó há miệng ngậm bên trên nàng cặp môi thơm. Mà bị đánh lén, Trương Thải Y mở to con mắt nhìn lấy gần trong gang tấc. Tấm kia trong ngày thường chính mình vô cùng chán ghét khuôn mặt. Gần sát chính mình, vừa muốn dãy giụa. Bỗng nhiên từ trong miệng hắn độ đến chính mình nhu cầu cấp bách không khí. Một sát na nàng đình chỉ nguyên bản động tác. Nàng vốn là cái người tập võ, chỗ nào vẫn không rõ Lý Mộc Nhiên giờ phút này làm dụng ý là cái gì. Trương Thải Y cũng coi là giang hồ nhi nữ, thời khắc sống còn, nàng đôi mắt đẹp đóng chặt, chậm rãi hấp thu Lý Mộc Nhiên mang cái nàng sinh mệnh chi khí. Bởi vì hai người áp quá gần, Lý Mộc Nhiên cũng là nam nhân, đồng thời còn không phải cái tiểu nhân vật. Dần dần thân thể có chút bình thường cuồn cuộn, trong lòng làm theo là có chút xúc động. Mà cặp kia từ trước đến nay không ngừng chỉ huy đại thủ bắt đầu không tự giác tại Trương Thải Y. Lưng Ngọc Thượng Du đứng lên, cảm thụ được hắn làm quái đại thủ. Trương Thải Y rất muốn đẩy ra, thế nhưng là bên bờ còn có người nhìn chằm chằm không để cho nàng dám loạn động. Rơi vào đường cùng, trong lòng cũng tự an ủi mình. Tính toán, dù sao mỗi lần gặp phải hắn đều là mình đang ăn thua thiệt. Tại thuyết lần này hắn là tại cứu mình. Mà lại hôm đó thiên thượng nhân gian bên trong hắn đã sớm đem tự mình nhìn rõ ràng rõ ràng. Tình huống bây giờ đặc thù, chính mình làm tiếp che lấp cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu là Lý Mộc Nhiên biết rõ đường Trương Thải Y có thể nghĩ như vậy, tất nhiên sẽ giơ ngón tay cái lên tán dương một tiếng. Hảo muội muội, biết rõ đường tốt, người ca ca tốt là được. Chỉ là thường xuyên nửa người dưới suy nghĩ Lý Mộc Nhiên, giờ phút này tình huống như thế nào đơn giản như vậy. Vừa định xong, Trương Thải Y chỉ cảm thấy một cái rắn bổng vật thể chống đỡ trên mình. Này hỏa nhiệt cứng rắn đỉnh chính mình có chút khó chịu. Nàng vô ý thức đưa tay hướng phía dưới một chảo, gậy gộc vật thể thế mà tại nàng đụng vào sau trở nên lớn hơn. Vô ý thức ra hai lần, chỉ gặp ở trước mặt mình Lý Mộc Nhiên một mặt hưởng thụ từng có trong nghĩa trang phát sinh hết thảy. Lại thêm những năm này bộ khoái kinh nghiệm, trong nháy mắt để cho nàng minh bạch dưới mắt trong tay mình là cái gì. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng bỗng nhiên một xấu hổ. Không chịu được ưm một tiếng, mà Lý Mộc Nhiên làm theo mượn cơ hội này cậy mở nàng răng trắng. Chưa bước chân chuyện hồng trần, nàng chỗ nào đi qua dạng này chiến trận. Chỉ một chút liền bị Lý Mộc Nhiên này công hãm. Lý Mộc Nhiên mặc dù không phải hoa bên trong lão thủ, nhưng là cũng coi là tiêu tốn được qua không ít. Tại hắn lôi kéo dưới, Trương Thải Y sắc mặt càng ngày việt ửng hồng. Dần dần, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Thần sắc bắt đầu có chút ý loạn tình mê đứng lên. Mà tại trên bờ không thu hoạch được gì, hồ tử vừa đi vừa về liếc nhìn mấy cái vòng mấy lúc sau. Ám đạo nói, khó đường vậy bọn hắn thật chắp cánh chạy. Bất đắc dĩ hắn đành phải mang theo đại trùng băng các huynh đệ rút lui cách nơi này. Giờ phút này chặn đường cướp của bậc thang, lần nữa hướng tới bình tĩnh. Đương nhiên đối ở hiện tại dưới nước kiều diễm cảnh đẹp, đã rời đi đại trùng băng băng chúng khẳng định là không chút nào biết rõ. Tuy nhiên nước sông vô cùng băng lãnh, thậm chí có thể nói là thấu xương toàn tâm. Thế nhưng là chỗ ở trong nước hai người lại là toàn thân nóng hổi. Bây giờ Lý Mộc Nhiên một cái tay ở vào Trương Thải Y trên hai đùi. nhẹ nhàng nhào nặn, một cái tay khác dần dần hướng hai ngọn núi du tẩu mà đi. Có lẽ liền chính hắn đều quên. Sân bay, cái danh xưng này là ai lấy được? Nam nhân là nửa người dưới suy nghĩ động vật. Cửu ca càng là đại biểu bên trong đại biểu. Tay hắn trực tiếp xuyên thấu qua quần áo. Vừa mới đụng vào đường Trương Thải Y trước ngực. Liền phát hiện chút manh mối. Tay hắn vừa đi vừa về tìm tòi mấy lần về sau. Có minh ngộ, nguyên lai Trương Thải Y trước ngực có một tầng băng gạc bọc lấy. Khó đường cái này sân bay trước ngực còn có khác bí mật. Đang muốn kéo ra, Trương Thải Y cảm thụ chính mình cấm khu bị người đụng vào. Liền vội vươn tay ngăn cản. Bất quá giờ phút này nàng dù cho là võ nghệ tuyệt luân. Lại chỗ nào có thể đỡ nổi Lý Mộc Nhiên thế công? Cặp kia giàu có ma lực đại thủ tại Trương Thải Y hai đùi ở giữa nhẹ nhàng vạch một cái mà qua. Trương Thải Y thân thể mềm mại run lên. Sau đó sức lực toàn thân tựa hồ cũng bị móc sạch. Mặc cho càng lấy Lý Mộc Nhiên này hai bàn tay to tùy ý bài bố. Chậm rãi, theo tầng kia lụa trắng bị Lý Mộc Nhiên tháo ra. Trương Thải Y trước ngực trói buộc hoàn toàn bị giải khai. Một đôi trắng như tuyết sáng rõ trong mắt người choáng váng vô cùng. Rất có quy mô Ngọc Phong tại lúc này vui sướng nhảy ra. Theo cúi đầu nhìn một cái. Cho đến giờ phút này Lý Mộc Nhiên mới hiểu được chính mình vẫn luôn sai. Không chỉ là sai, đơn giản cũng là sai có chút không hợp thói thường. Nàng không phải quá nhỏ, cũng không phải cái gì sân bay, mà chính là quá lớn, đại đủ để hung hoài thiên hạ. Theo trói buộc bị hoàn toàn buông ra, này trắng noãn ngọc thỏ một chút nhảy đến trong tay hắn. Như vậy mềm mại tinh tế tỉ mỉ. Tăng thêm trong nước một dạng xúc cảm. Hắn không chịu được tại ân đào phía trên nhẹ nhàng bóp. Trương Thải Y giống như giật điện. Cả người tại trong ngực hắn khẽ run lên. Về sau không thể kiên trì được nữa. Một tia cảm giác khác thường lấp đầy trong lòng. Giờ khắc này nàng đã nhìn lại cái gì kẻ xấu xa. Cái gì đồ vô sỉ. Chưa bao giờ có cảm giác để cho nàng không chịu được ôm chặt Lý Mộc Nhiên eo hổ. Soạt nước trong không khí dù sao cũng có hạn. Lý Mộc Nhiên rốt cục không kiên trì nổi. Ôm Trương Thải Y nổi lên mặt nước tới. Trong trẻo nước sông, ý lạnh không ngừng gió thu gió lạnh phất qua. Hai người cùng là mở hai mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, thật lâu rời môi. Trương Thải Y lâu dài tập võ. Tư thái linh lung, giờ phút này dừng cương trước bờ vực Lý Mộc Nhiên tuy nhiên rất là nỗi buồn. Nhưng là nếu như tại tiếp tục nữa, hắn cũng không dám hứa chắc chính mình sẽ làm ra cái gì kích thích vô cùng sự tình. Trên tay cùng ngoài miệng động tác ngừng, bất quá nhãn thần vẫn là vô ý thức hướng Trương Thải Y trước ngực nhìn lại. Xem được không? Lý công tử, thình lình thanh âm vào lúc này vang lên. Đang xem chừng Lý Mộc Nhiên vô ý thức trả lời đường, vừa trắng vừa to. Xúc cảm lại tốt, chà chà. Cái này quy mô có thể không xem được không? Sau khi nói xong, hắn vẫn không quên chép miệng một cái. Chỉ là mãnh nhưng cảm thấy có đường sắc bén ánh mắt tựa hồ chính đang nhìn mình. Hắn mới phản ứng được. Giờ khắc này ở cái này Lư Châu Thành Hà bên trong trừ chính mình một cái khác là được. Ba, vô sỉ, Trương Thải Y bởi vì y phục thấm ướt. Tại bởi vì Lý Mộc Nhiên kiệt tác, lộ ra hơn phân nửa da thịt. Tăng thêm thu gió thổi qua, nguyên bản xuân ý bị ý lạnh trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều. Thế nhưng là dương mắt xem xét, Lý Mộc Nhiên đang dùng này heo ca ánh mắt nhìn lấy chính mình trước ngực bại lộ bên ngoài xuân sắc. Bỗng nhiên đầy bụng ủy khuất ngưng chạy lên não, nước mắt không tự giác từ khóe mắt chảy xuống đến. Bởi vậy mới có vừa tài hỏi thăm một màn, Lý Mộc Nhiên vô duyên vô cớ chịu một bàn tay, đang muốn lấy Lý. Nói đùa nam nhân mặt là tùy tiện liền có thể động sao? Ngẩng đầu, nhìn thấy lại là Trương Thải Y này lê hoa đái vũ biểu lộ. Trong lòng áy náy tâm tình để hắn vừa tài tức giận tiêu tán không ít. Nội tâm cũng cảm thấy vô cùng tự trách. Dù sao cổ đại nữ tử đối trinh tiết nhìn so sinh mệnh mình còn trọng yếu hơn. Mặc dù nói mình không có làm cái gì, nhưng nhìn ánh sáng một nữ tử thân thể, đồng thời dở trò. Cái này, khụ khụ, chính mình dạng này đối nàng,